năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng bê lem những mục đồng mau bước tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy. Ngày Chúa xuống ơn thai bình. Lắng lo ưu phiền mẹ Maria âu yếm cùng kinh nhìn, nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với Mary quỳ đầy ngâm Chúa, con hợp với Giuse quỳ đầy ngâm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật đấng thiên sai. Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời. Thank you.

choose to write is one horse open sleigh. Dập vui ngoài biển đông, gần Giáng sinh rồi anh biết chăng, tưng bừng phố xa răng hoa đèn, người đi xem lễ